Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 7, ngày thứ 7 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Niệm cắn một miếng táo, nghĩ rằng dù sao đi nữa, cho dù làm người mẫu đàng hoàng kiếm được 1-2 vạn đồng một tháng, cũng còn hơn như hiện tại mất trắng 5 năm không lấy được đồng nào, còn bị lợi dụng nhan sắc một cách trắng trợn đó. Thậm chí là lần đầu tiên của cô quả nhiên có những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, trông thì cao quý, bề ngoài thì thanh lịch như quý ông thượng lưu. Nhưng thực chất bản tính còn tồi tệ hơn cả những kẻ khác, nhỏ mọn và tính toán từng ly từng tí. Lục Thư Nghiễn rõ ràng chẳng mất mát gì, được hưởng mấy năm dịch vụ chăm sóc tận tình của bạn gái 24, từ chuyện lớn như nhu cầu S, in L, ý đến chuyện nhỏ như cà vạt buổi sáng không cần động tay. Rõ ràng xét từ mọi phương diện anh đều có lời, vậy mà cuối cùng lại không chịu nhả ra lấy một sợi lông. Cứ giống như cô đã khiến anh chịu thiệt thòi to lớn nào đó, căm ghét cô đến nghiến răng nghiến lợi. Từ Niệm cắn vào quả táo, phát ra tiếng cắc cắc. Rõ ràng tối hôm đó Lục Thư Nghiễn vốn định chia tay bỏ cô, vậy mà cuối cùng lại làm như mình là kẻ si tình bị lừa dối tình cảm. Không đàng hoàng lén xem điện thoại của cô chưa đủ, còn tìm được sơ hở để chiếm thế thượng phong về đạo đức, không những không phải trả một đồng phí chia tay nào, mà còn vui vẻ thoát khỏi cả món nợ đạo đức vì đã bỏ rơi cô bạn gái ngoan ngoãn. Từ Niệm nhai táo càng mạnh hơn, giống như đang chút giận vậy. Tưởng Nhất Hàm vừa gặm táo vừa chợt nghĩ ra điều gì đó. Cô ấy lại ngồi dậy từ ghế sofa nói với Từ Niệm. À đúng rồi Niệm Niệm, tháng sau tạp chí phụ của tòa soạn chúng mình có hoạt động ra mắt cần người mẫu, cậu chắc chắn được. Mình đã giúp cậu nộp hồ sơ lên rồi he he. Hả? Từ Niệm hoàn hồn. Tạp chí của các cậu cần người mẫu, mình có thể đăng ký sao? Tưởng Nhất Hàm làm việc ở một trong năm tạp chí thời trang hàng đầu, loại tạp chí mà sao hạng A tranh nhau lên bìa. Những tạp chí như vậy khi cần người mẫu chụp ảnh hay tổ chức hoạt động thường yêu cầu người mẫu sàn diễn cao cấp trên 1m75, hầu như không liên quan gì đến người mẫu ảnh như Tư Niệm, người chỉ chú trọng ngoại hình đẹp mà không đủ chiều cao. Tưởng Nhất Hàm, đó là tạp chí phủ. Chúng mình định làm một ấn phẩm theo phong cách gần gũi với giới trẻ, chuẩn bị tổ chức sự kiện ra mắt. À, dạo này mình làm cái này đau đầu lắm, mấy ngôi sao đều chê là tạp chí phụ không đẳng cấp nên không chốt được. Từ Niệm gật đầu, một tiếng, có Tưởng Nhất Hàm giới thiệu công việc chắc chắn là chuyện tốt, nhưng cô cũng không hy vọng quá nhiều. Nghe Tưởng Nhất Hàm nói đau đầu, cô cũng không giúp được gì, chỉ có thể vỗ vai động viên. Cố lên nhé. Tưởng Nhất Hàm ngã người xuống ghế sofa. Di, ết mình đi. Sau khi chụp xong bộ ảnh cưới cho Mạt Hợp, Từ Niệm lần lượt nhận thêm vài đơn lẻ, còn đang thương lượng chụp ảnh cho hai cửa hàng thời trang nữ trên mạng. Cô muốn nhanh chóng kiếm tiền để có thể tự thuê nhà, không phải hai người chen chúc một giường mỗi tối. Mỗi ngày gửi hàng tá email sở yếu lý lịch, chạy đi phỏng vấn, lịch trình kín mít. Sau đó vì hiện nay ngành công nghiệp truyền thông tự do đang thịnh hành, hầu hết các người mẫu nữ đều vận hành tài khoản mạng xã hội cá nhân. Các thương hiệu giờ không chỉ quan tâm đến ngoại hình mà còn ngày càng chú trọng đến lượng người theo dõi và giá trị thương mại của người mẫu. Từ Niệm lần đầu tiên tự mở tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ID cô dùng là biệt danh cũ, Toái Toái Niệm. Sau khi lập tài khoản, Từ Niệm thử đăng vài video ngắn, đều theo hướng nhan sắc và đời sống hàng ngày. Cô còn hơi vụng về trong việc biên tập và chiếu sáng, lại không có công ty MCN hỗ trợ, nhưng nhờ điều kiện ngoại hình tốt, các video đối với tài khoản mới đều có số liệu không tệ, có vài trăm lượt thích, dần dần thu hút được người theo dõi. Ảnh mẫu váy cưới mùa mới của Mạt Hợp cũng đã được chỉnh sửa hoàn thiện, nhiếp ảnh gia còn đặc biệt gửi ảnh đã chỉnh sửa vào nhóm WeChat công việc trước. Theo cảm nhận thẩm mỹ của Từ Niệm, lần này chụp không tệ. Không phải kiểu ảnh ngọt ngào na ná nhau. Bộ đầu tiên trong nhà kính theo phong cách tươi mới đầy vẻ tinh nghịch đáng yêu. Bộ thứ hai chụp ngoại cảnh lại lãng mạn trang trọng, tông màu như tranh sơn dầu rất điện ảnh. Cô gửi vài emoji ngón tay cái vào nhóm WeChat để thể hiện sự tán thưởng. Cuối cùng, khi đồng nghiệp trong ngành đều đang cập nhật chủ đề chụp mới để giành khách, sau khi được nhiều fan thúc giục, tài khoản chính thức của Mạt Hợp với hơn 100.000 người theo dõi cũng đăng tải bộ ảnh mẫu chủ đề mới của mùa này. Mạt Hợp, mùa này có hai bộ ảnh mẫu, một bộ phong cách rừng tươi mới, một bộ phong cách tranh sơn dầu lãng mạn. Phong cách rừng tươi mới đầy vẻ thoải mái, phong cách tranh sơn dầu lãng mạn lại rất trang trọng. Hai phong cách tương phản mạnh mẽ nhưng đều sử dụng cùng một cặp người mẫu nam nữ. Mạt hợp, trước đây có những người mẫu ảnh quen thuộc, ngoại hình và khí chất đều rất phù hợp với phong cách cố định của studio. Nhưng sau khi bộ ảnh mẫu mùa này được đăng tải, fan hâm mộ thấy hai người mẫu trông rất lạ, không những chưa từng thấy mà còn đặc biệt khiến người ta sáng mắt lên. Cô gái có ngoại hình tinh tế và ngọt ngào, khi chụp ảnh cưới phong cách rừng thì nắm bắt vẻ tinh nghịch vừa phải, khi ra ngoại cảnh chụp phong cách tranh sơn dầu lại búi tóc lên, khí chất đẹp như được cắt ra từ phim. Tương tự, người mẫu nam trong ảnh mẫu cũng đẹp trai không chê vào đâu được, với người mẫu nữ trong phong cách rừng thì áp má nắm tay đủ kiểu động tác tinh nghịch đáng yêu, trong phong cách tranh sơn dầu lại chững chạc trưởng thành, thành kính hôn lên trán người mẫu nữ trong ánh hoàng hôn. Đối với những bức ảnh chất lượng cao, kế hoạch cơ bản và chủ đề là một chuyện, khả năng thể hiện của người mẫu lại là chuyện khác. Vì vậy, ảnh mẫu váy cưới mùa mới của Mạt Hợp vừa đăng đã thu hút sự chú ý của nhiều người, khu vực bình luận ảnh mẫu náo nhiệt chưa từng có. Trời ơi, bộ ảnh mẫu mùa này chủ đề tuyệt quá, đẹp quá. Cô gái người mẫu linh động và xinh đẹp quá, là người mới à? Trước giờ chưa thấy nhỉ, là người mới đó. Bé bánh bao trước kia đang mang thai nên không chụp được nữa, thích cả hai phong cách quá. Tuy vẫn độc thân từ trong trứng nhưng xem xong muốn kết hôn luôn os. Người mẫu nam nữ lần này tìm đẹp mắt quá. Hình ảnh này thực sự rất thân thiện với mắt tôi. Sau này làm thêm nhiều nữa nhé. Tuy biết là người mẫu được thuê nhưng hai người chắc chắn không phải một đôi sao. Nam đẹp nữ xinh, ngoại hình hợp nhau, tương tác đều ngọt ngào như vợ chồng son thật vậy. Tấm hôn chán không khí đẹp quá, hu hu ông xã em cũng muốn chụp. DG, đang chuẩn bị cưới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ok, đã lưu lại, đợi lần sau kết hôn sẽ đến chụp bộ này trả lời bên trên. Theo tôi biết những ảnh này người mẫu thường chỉ diễn cảnh váy cưới thôi, khả năng gặp được cặp đôi thật rất thấp. Thực tế chụp xong có khi hai người chẳng quen biết, đôi khi cặp đôi thật còn không chuyên nghiệp bằng. Cô gái người mẫu có tài khoản mạng xã hội không? Cho xin với, chọc trúng gu thẩm mỹ của tôi rồi. 1. Khả năng thể hiện khi chụp cũng tuyệt quá. Tư Niệm thấy bộ ảnh cưới mùa này của studio Mạt Hợp vừa đăng đã tạo kỷ lục mới về lượt chia sẻ, like và bình luận. Không chỉ tăng nhiều người theo dõi, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa, được nhiều người không chuẩn bị cưới xem được. Ai cũng để lại bình luận đợi sau này cưới sẽ chụp kiểu này. Đặc biệt là những người đang chuẩn bị cưới, vừa thấy ảnh mẫu này lập tức quyết định chụp theo. Studio Mạt Hợp gần đây nhận quá nhiều đơn, lịch chụp vốn đã khó đặt giờ còn kín đến năm sau. Ông chủ vui vẻ gửi mấy bao lì xì trong nhóm WeChat, rồi lập tức hẹn Tư Niệm và Nguyên Mộ chụp ảnh mẫu mùa tiếp theo. Tiền đặt cọc đã chuyển luôn. Tư Niệm nhận được tiền đặt cọc cho công việc chụp ảnh mẫu mùa tiếp theo của Mạt Hợp, ghi lại lịch làm việc vào lịch trình. Sau đó, cùng với phản hồi nồng nhiệt về bộ ảnh mẫu Mạt Hợp, lần này, nhiều người tò mò về cặp người mẫu nam nữ nổi bật trong ảnh. Tư Niệm thấy thật sự có người mò kim đáy bể không biết tìm đâu ra tài khoản. Toái toái niệm của cô, hai bình luận được nhiều like nhất trong video mới nhất của cô là chị gái nhỏ, chị chụp bộ ảnh mẫu mùa này của Mạt Hợp, phải không, đẹp quá, à sao follow ít thế, được rồi. Follow bây giờ, sau này tôi sẽ là fan cũ. Tư Niệm trả lời từng bình luận. Đúng rồi, cảm ơn vì đã thích. Emoji cười. Đúng vậy, follow bây giờ sau này bạn sẽ là fan cũ ha ha. Sau đó vì ảnh mẫu đã công khai, tạo hình và phong cách không cần giữ bí mật nữa. Tư Niệm cuối cùng cũng đăng một số ảnh hậu trường tự chụp lúc quay phim lên tài khoản mạng xã hội cá nhân. Trong ảnh, cô gái mặc váy cưới trễ vai, khăn voan bay nhẹ trong gió. Phía sau là dãy núi hùng vĩ trong ánh hoàng hôn. Cô ngồi trên ghế xếp tay chống cằm chờ chụp, nghịch ngợm nhăn mũi với ống kính. Thuật toán đẩy cho người dùng mới đôi khi còn gây hiểu lầm. Có người bị thu hút bởi bức ảnh đẹp, rồi thấy trang chủ của Toái Toái Niệm mấy ngày trước còn đang đời sống hàng ngày. Hôm nay video đã mặc váy cưới tự sướng, để lại bình luận hỏi, kết hôn rồi à? Tư Niệm vội vàng giải thích, chụp cho công việc thôi, chưa kết hôn, độc thân. Tòa nhà Dung Thịnh, văn phòng Tổng Giám đốc tầng 26. Lại một ngày họp hành, Lục Thư Nghiễn vừa xong đống việc phức tạp. Anh nhìn đồng hồ đeo tay đã gần đến giờ tan làm. Người đàn ông dùng đầu ngón tay ấn ấn vào giữa mày đau nhức. Tối nay còn có một cuộc tiếp khách không thể từ chối. Lục Thư Nghiễn ngồi trên ghế văn phòng thư giãn một lát. Không hiểu sao, gương mặt Tư Niệm lại hiện ra trước mắt anh. Mấy ngày nay Lục Thư Nghiễn cũng không về biệt thự Minh Cảnh nữa. Nhưng khi nghĩ đến Tư Niệm, anh cảm thấy lồng ưng. Ực bình tĩnh, cuối cùng cũng nguôi giận rồi. Một người phụ nữ vì muốn kiếm tiền chia tay mà cố tình tiếp cận công tử nhà giàu hoang đàng. Kết quả thật ra không làm bài tập kỹ càng nên hồ đồ tìm nhầm người. Lục Thư Nghiễn hạ mi mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn chăm chú vào mặt bàn gỗ thật, lại nhớ đến hôm đó khi mọi chuyện bị vạch trần. Tư Niệm ôm eo anh khóc đòi 500 vạn. Lúc đó Lục Thư Nghiễn rất giận. Giận vì 5 năm giả vờ và lừa dối. Tưởng rằng bạn gái việc gì cũng hiểu chuyện nghe lời ngây thơ. Nhưng sau lưng từ đầu đã nhắm vào tiền, khiến anh như kẻ ngốc bị người ta xoay như trong chóng. Đối với anh, đây là một sự sỉ nhục. Chỉ là bây giờ khi lồng âng, ực dần nguôi giận, sắc mặt Lục Thư Nghiễn hơi thay đổi, dịu đi một chút. Xét cho cùng thật ra anh cũng không có tổn thất thực sự nào. Thậm chí hôm đó anh vốn định đi nói chuyện chia tay với Tư Niệm. Giờ kết quả chia tay đã đạt được bằng một cách khác, người bị vạch trần đã tự đi. Bút máy xoay một vòng đẹp mắt trong tay người đàn ông. Lục Thư Nghiễn lần đầu tiên bắt đầu cảm thấy mọi chuyện hơi ngoài dự đoán của anh. 500 vạn đối với anh thật ra cũng chẳng phải con số đáng nhắc đến. Lục Thư Nghiễn bấm chuông gọi Triệu Triều. Anh nghĩ một tấm séc mới. Lần này số tiền trên séc là 5.000 vạn. Triệu Triều cầm tấm séc người đàn ông ký xong đi ra. Nhưng chỉ một lúc sau lại quay lại. Lục Thư Nghiễn cau mày nghe báo cáo của Triệu Triều. Rồi càng nghe giữa mày càng nhíu chặt. Không liên lạc được. Lục Thư Nghiễn thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm. Chặn hết rồi sao? Cách chương.